Bác sĩ Trivago, chương 40, góc truyện audio.com. Các phòng riêng của ông bà Serventitsky ngổn ngang những đồ đạc mà người ta chuyển từ phòng khách vào phòng lớn cho rộng chỗ. Nơi đây là cái bếp thần rượu của chủ nhân, là khi chứa các món quà Noel kỳ lạ, thoang thoảng mùi sơn và hồ dán, bừa bộn các cuộn giấy màu và hàng giống những cái hộp đựng các ngôi sao và nến dự trữ để trang trí cây thông Noel. Hai ông bà Serventitsky đang ghi chữ số vào các món quà. Tên người lên những mảnh giấy cứng chỉ chỗ ngồi ở bàn ăn và viết các vé sổ số. Giúp phụ một tay có gióc, nhưng anh ta thường nhầm lẫn khi đánh số, khiến hai ông bà cào nhào bực bội. Thấy Yuri và Tonia đến, hai ông bà mừng ghê gớm. Họ biết cô cậu từ thời cô cậu còn nhỏ, nên không khách sáo gì hết. Họ trao ngay công việc đó cho cô cậu. Bà Felizata nhà tôi không hiểu rằng những việc này phải liệu từ trước. Ai lại để đến lúc khách mời đã tới giữa cuộc vui mới làm. Ôi chà chà, cái cậu gióc ngớ ngẩn này lại đánh số lộn rồi. Đã bảo là các hộp kẹo đã đầy thì để lên bàn. Còn hộp không thì đặt xuống đi. Vâng, thế mà ông tướng lại để lẫn lung tung. Bác rất mừng là bệnh tình của bà Anna đã thuyên giảm. Bà Felizata nói, hai bác ở đây lo cho bà ấy quá. Vâng, nhưng bà nó ơi, bà Anna đang mỗi ngày một yếu thêm, bệnh tình nguy hiểm hơn. Bà nó có hiểu không? Vậy mà bà nó toàn nói Devon, Deris 10, Yuri và Tonia bị cầm chân ở nhà trong với Jock và hai ông bà già tới nửa buổi dạ hội. Cách chương.